Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, ông hậu. Chương 609, ông hậu rậm rạp chẳng chịt công kích không có cho Tần Phong mang đến hậu quả gì. Với là vô số khủng long ong bay xuống, tráng kiện có thể so với loại nhỏ khủng long thân thể. Chuẩn bị va chạm Tần Phong, chỉ là Tần Phong nội lực cương khí vô cùng cứng rắn, cũng không phải là những cái này dị thú là có thể phá hư. Hơn nữa, hắn trước đó phải làm, chính là đem những cái này tàn binh bại tướng tụ tập lại, trên mặt đất đều là rậm rạp chằng chịt khủng long ong. Không có cánh, cũng bò tới, hận không thể đem Tần Phong giết chết. Nham tương thuật, trong chớp mắt, Tần Phong trước người xuất hiện 100 mét nham tương. Mặt đất đều biến thành hỏa hồng thần sắc. Lên, nham tương đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là biển gầm thông thường. Đông, một thanh thanh âm điếc tai nhức óc bạo phát, cũng là một cái nham tương trụ vọt tới tối cao phong. Đem những cái này trên bầu trời khủng long ong, tất cả đều tịch quyển xuống. Tần Phong rút ra thanh vương đao, đầu tàu gương mẫu, cùng cái này xê đoạn thú vương chiến đấu. Bạch Ly ở hai cái huyền phù sa trên đứng thẳng. Một ngày có lạc đàn khủng long ong đi qua, lập tức liền giết chết. Dần dần, liền cái này huyền phù sa chung quanh đều đã tràn đầy khủng long ong thi thể. Mà Tần Phong càng là ở phía trước giết đến trời đất tối tăm. Ông, rung động cánh thanh âm truyền đến, thậm chí có một cổ đặc biệt hương khí truyền ra. Chỉ là trong nháy mắt, để Bạch Ly mắt sáng ngời. Rất nhanh, ánh mắt của nàng chăm chú vào cái này phế tích như nhau tổ ong trong. Một cái đặc biệt đẹp đặc biệt khủng long ong bay ra. Cái này khủng long ong ngược lại thì so với cái khác khủng long ong nhỏ hơn một vòng. Thế nhưng cả người vàng óng ánh, điều văn đều là bạch kim cùng màu vàng kim giao nhau. Cánh hoa lệ lộ ra màu vàng kim, chỉ là vừa xuất hiện, để người không mở mắt ra được. Ông, một đạo đặc thù kim quang khuếch tán ra. Nguyên bản vết thương buồn thiêu khủng long ong đắm chìm trong loại này quang mang dưới, dĩ nhiên rất nhanh thương thế khôi phục. Liền cái này sắc bén trường thương gai độc đều lần nữa khôi phục lại. Quan hệ ong hậu, tuy rằng gọi là ong hậu, trên thực tế cái này sinh vật cấp bậc đã tới hoàng cấp, chỉ bất quá nhân loại trước đây nghiên cứu thu nhỏ bản mật phong thời gian, đem một cái tổ ong trong người thống trị xưng là ong hậu mà thôi. Cái này sinh vật thực lực phi thường cường hãn, thậm chí cái này quang mang đánh vào Tần Phong trên người lại có một loại nóng rực cảm giác. Nội lực cương khí tiêu hao điên cuồng tăng lên. Bạch Ly, giao cho ngươi, những người khác chính mình bảo mệnh. Ta tới rồi. Bạch Ly một cái nhảy, dường như không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, cũng đã nhảy hơn 10 mét. Nơi đi qua, cho dù có chặn lại nàng khủng long ong, đều nhao nhao hạ xuống. Nhìn kỹ, tất cả đều thân thể vỡ vụn. Mà Tần Phong, thanh vương đao huy động, những cái này không chết ở trong nham tương trùng thú cũng bị hắn loạn đao chém chết. Đều xuống xe, chuẩn bị một chút. Viên Hiểu Quang lúc này cũng chấn định không ít. Thật sự là Tần Phong cùng Bạch Ly chiến đấu quá kích động lòng người. Bất quá hắn cũng biết thực lực của chính mình không mạnh, thế nhưng tối thiểu có thể ngăn chặn những khủng long ong đó một đoạn thời gian. Thu hai chiếc huyền phù chiến xa, Viên Hiểu Quang ý thức lực hơi động, mộc hệ phù văn hiện lên. Cự mộc thuật, cự mộc ở còn sót lại khô giáo trên đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem 6 người vòng ở bên trong, đồng thời ẩn giấu khí tức. Dạng này những cái này dị thú cũng sẽ không đột nhiên công kích bọn hắn. Đại nhân, có thể hay không mở lỗ nhỏ, chúng ta nhìn tình huống bên ngoài. Đúng vậy, đại nhân, cơ hội như vậy, ngàn năm một thuở a. Những người khác cũng gật đầu. Tần Phong cùng Bạch Ly chiến đấu, bọn hắn thật sự là cảm thấy lớn mở rộng tầm mắt. Tốt, đừng nói những người này, liền Viên Hiểu Quang cũng muốn nhìn một chút a. Đại thụ sát biên giới, mở 6 cái lỗ, 6 người bám vỏ cây quan sát. Nếu như là để cái khác năng lực giả thấy đây hết thảy, chỉ sợ là muốn không biết nên khóc hay cười. Nhưng là bây giờ mấy người này, căn bản không có ý nghĩ này. Quan tâm hoàn toàn là phía trước hai người. Có thể hay không vây quét thành công? Nói thật đi, trước khi tới ta thật không nghĩ tới. Sẽ là như thế này. Đúng vậy, dù cho hai vị đại nhân này ngày hôm nay không thành công. Thế nhưng cũng phá hủy một cái trùng sáo. Tổng cộng trùng sáo, chỉ sợ sẽ là 50.000 ức lên giá đi. Suy suy, 5 cái e đoạn năng lực giả. Tất cả đều cảm thán lên. Chỉ có Viên Hiểu Quang, trong lòng có càng rõ ràng nhận thức. Không sai, trước đó nhất định là hai người liên thủ, đem phấn điệp dọn dẹp sạch sẽ. Muốn biết điệp hoàng so với ông hậu thực lực còn mạnh. Lần này hẳn là không coi vào đâu. Quá mạnh mẽ, hai người này tới cùng lai lịch ra sao a? Trước đó đều không có nghe nói qua. Hơn nữa nhìn đi lên, còn trẻ như vậy. Viên Hiểu Quang trong lòng không ngừng suy nghĩ. Tần Phong cũng không biết. Hắn chỉ có thấy được Viên Hiểu Quang đám người có địa phương an toàn. Tự nhiên buông tay ra chân chém giết. Bởi vì trước đó súng ống oanh tạc. Sở dĩ còn sót lại khủng long ong trên thực tế không coi là nhiều. Nhiều lắm là 2.000 số lượng. Vốn đang là một đám tàn binh bại tướng. Thế nhưng có ong hậu gia nhập. Lập tức ngoan cường đứng lên. Liền nham tương thuật tác dụng, đều nhỏ lại, thu, Tần Phong ý thức lực thu về, nham tương hấp lại, trên mặt đất biến thành một mảnh đen nhánh. Hành, ta xem ngươi còn có thể khởi tử hồi sinh không thể. Tần Phong phía sau nhiều hơn hai đối màu xanh lam hỏa diễm cánh. Đồng dạng bay lên bầu trời, hỏa diễm đao mang, một đao xuống phía dưới, mấy chục m bên trong. 4-5 cái khủng long ong bị chém đứt thân thể, ngã rơi xuống mặt đất, co giật mấy cái, triệt để tử vong. Như thế, Tần Phong không ngừng quơ đao, những cái này khủng long ong thành phiến ngã xuống. Không được chỉ chốc lát, thi thể trên mặt đất, liền chồng chất như núi. Tần Phong càng giết càng cuồng, ở trên trời đấu đá lung tung, những khủng long ong đó, một chút xíu giảm bớt. Ở trong cự mộc người, đều há hốc mồm nhìn đây hết thảy, vẫn không nhúc nhích, có chừng 3-4 giờ, Bạch Ly đã đứng ở xa xa, đến nỗi con kia hoàng cấp ong hậu, sợ rằng sớm đã chết. Tần Phong một kích tối hậu, đem những cái này tàn dư khủng long ong liệp sát, 4 giờ cường độ cao săn giết, nếu như là người khác, sợ rằng không mấy phút nữa liền bị vô số trùng thú che mất. Lại nhìn Tần Phong, cái này nội lực cương khí đều không có hư hao. Cũng biết hắn có bao nhiêu cường đại rồi. Hôm nay, bọn hắn chỗ ở, thực sự là hoàn toàn thây phơi khắp nơi. Tất cả đi ra đi. Thu thập tài liệu, nhớ kỹ đừng trúng độc. Không chết bổ sung một đao. Viên Hiểu Quang đám người, rồi mới từ cự mộc trong đi ra. Xem thi thể đầy đất, ánh mắt triệt để thay đổi. Đây chính là vô số tiền tài a. Liền Viên Hiểu Quang cái này đều là C đoạn năng lực giả. Cũng có chút đầu óc choáng váng. Kỳ thực Viên Hiểu Quang theo Tần Phong cùng nhau đi ra. Vẫn có lòng hiếu kỳ. Muốn biết chính mình ngày hôm qua ảo giác. Có phải là hay không sai. Còn có chính là cảm giác mình kém cỏi nhất cũng có thể giúp được điểm vội vàng. Kết quả hắn hỗ trợ. Chính là dùng ý thức lực phân giải tài liệu. Chồng chất cùng một chỗ. Cái này công việc cũng quá đơn giản quá dễ dàng đi. Khác biệt với Viên Hiểu Quang, những người khác lại kích động không thôi. Ha ha, ta tìm đến một cái binh cấp tài liệu. Này tính cái gì, ta đều đã đào được thú tướng tinh hạch. Ta vừa tìm được một cái. Cái này 5 cái e đoạn năng lực giả. Dĩ nhiên như tiểu hài tử đào bảo như nhau. Hưng phấn không thôi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.